Ác ô, có người đi mách lẻo chuyện của ta rồi. Không cần quay đầu ta cũng biết là Phì Chư hoàng tử. Chạy tới dựa vào người Nhược Nhược không được hiểu lầm ta sợ nha. Kỳ thực ta chỉ là tìm vị trí tốt xem kịch, không hơn. Làm càn, lão đầu uy nghiêm quát. Bên cạnh càng truyền đến tiếng cười đắc ý. Chấm đã sớm phê chuẩn Long Nhi miễn trừ quỳ xuống. Ngươi dám có ý kiến gì? Tội khi quân gì hả? Chấm ngày hôm qua vừa mới nhận Long Nhi. Ngươi đã nghĩ chúng ta thiên nhân vĩnh cách. Ngươi không an tâm chứ gì? Ngươi là đồ nghịch tử. Muốn làm chấm tức chết à? Tức giận đến râu mép đều vểnh cả lên. Sao ta không biết hắn có chuẩn cho ta việc này vậy nhỉ? Lần trước ta không chịu quỳ, hắn chỉ bảo đừng miễn cưỡng, nhưng đâu có nói rõ a. Xem ra lão đầu không phải bất công bình thường. Nhãn thần nhìn Phì Chư tựa như thấy một đống bụi bặm chồng chất, còn đối với ta thì cực kỳ sủng nịch. Cũng phải thôi, ta như vậy người gặp người thích, so với Phì Chư đương nhiên cách biệt một trời. Phụ hoàng, nhi thần không dám, chỉ là kinh sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lão đầu cũng không chờ hắn nói xong liền cắt ngang, câm miệng, chấm không muốn nghe ngươi nói lời vô ích. Không cần dài dòng cút khỏi đại điện cho chấm. Nhi thần tuân chỉ, thân thể lạnh run hảo hảo cười, thịt run lên, thiếu chút nữa làm ta cười ra tiếng, đành phải rụi đầu vào chôn ở trước ngực Nhược Nhược. Long Nhi, ngươi đừng thương tâm, phụ hoàng thương ngươi không kịp, thế nào lại đi chỉ tội ngươi ni? Lão đầu dường như hiểu lầm rồi, cũng không nín được nữa, nhất thời trong triều đình vang lên tiếng cười càn rỡ của ta, thực sự là một điểm cũng không hơn chu sao, hu, ai biết thêm, chỉ là so với hắn dễ nghe hơn. Đỡ tay Nhược Nhược, ta vừa cười vừa nghĩ, đại gia sợ rằng đã vẻ mặt hắc tuyến, quả đen xoay ở phía trên a, thật vất vả cười xong. Bàn tay của Nhược Nhược đích thủ còn đang ở trên lưng giúp ta thuận khí. Thật tốt. Ta càng ngày càng thích hắn nha. Long Nhi, ngươi không sao chứ? Có muốn uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút không? Lão đầu thân thiết nhìn ta. Hắn dự định sủng ta đến ngất trời luôn à? Ta nhíu mày, mở miệng. Ta không sao. Ngươi bắt đầu lâm chiều đi. Bên cạnh truyền đến tiếng Phì Chư hút không khí. Chỉ là lúc này thành thật hơn, không dám coi thường vọng động. Hắn đại khái nghĩ không ra ta sẽ dùng ngươi để xưng hô với cửu ngũ chí tôn a. Ha ha, đã phá vỡ vài tập quán cũ kỹ rồi. Ta ác liệt tự khen mình. Ngày hôm nay lâm triều ta muốn tuyên bố một đại sự rất quan trọng. Từ xưa tới nay, thái tử chọn người ta vẫn không có chiếu cáo hậu thế. Lần này, thừa dịp Long Nhi trở về, ta muốn tuyên chỉ. Phúc Quý, bắt đầu tuyên chỉ. Phúc Quý đứng ở bên cạnh bước ra, cầm thánh chỉ đọc lớn, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thập tứ hoàng tử Mặc Trù từ nhỏ thiên tư thông minh, trí tuệ hơn người. Nay thoát nạn trở về, đủ thấy có cửu long chân khí hộ thể. Hơn nữa người này cước thải thất tinh, quả thật xứng với ngôi vị thái tử. Đặc biệt phong thập tứ hoàng tử Mặc Trù làm đương kim thái tử. Chọn ngày tốt cử hành đại điển kế nhiệm. Khâm thử. Tạ ơn. Oanh. Ngũ lôi oanh đính. Tình thiên phích lịch. Ta thất kinh nhìn về phía Nhược Nhược. Tưởng tìm được chỗ dựa vào. Nhưng chỉ thấy hắn cười cười nói. Đây là thư xứng đáng thuộc về ngươi. Từ nhỏ ngươi đã bị phụ hoàng bồi dưỡng thành người thừa kế. Mấy ngày hôm trước ta cùng phụ hoàng đề cập chỉ bất quá trợ giúp mà thôi. Phẩm là thuộc về của ngươi. Ta phải giúp ngươi lấy về. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể cản trở ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế. Nói xong, lại dùng ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn Phì Chư. Mà cái liếc mắt này, lại làm ta hàn triệt nội tâm, trước mắt tối sầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11. Khi ta lo lắng tỉnh dậy là lúc. Chỉ nhìn thấy hai gương mặt lo lắng đang nhìn mình, Nhược Nhược viền mắt đỏ bừng nhìn ta chằm chằm, lão đầu thì vô cùng kích động quay sang bên cạnh hô to, ngự y, mau tới đây nhìn, Long Nhi tỉnh. Ngự y tiến lên đưa tay bắt mạch, suy tư một lúc lâu, xoay người đối lão đầu khom lưng nói, khởi bẩm hoàng thượng, thập tứ điện hạ, a không, là thái tử điện hạ đã không có việc gì. vừa rồi chỉ là tâm tình thái tử vô cùng kích động, vui đến ngất đi mà thôi. Vi thần sẽ kê dược an thần, chỉ cần điện hạ tu dưỡng sẽ không có vấn đề. Lang băm, tuyệt đối thị lão quân y, thầy bà, phiến tử. Cái gì mà vui vẻ đến té xỉu? Ngươi xem ta là cái loại người ham hư danh sao? Ta van ngươi, ta là bị cực đại kinh hách khiến tâm trí bạc nhược mới ngất xỉu. Hai cái đó khác nhau xa. Ta chịu không nổi mắt trợn trắng. Cục cưng, vì sao mắt trợn trắng? Có phải khó chịu hay không? Khó chịu thì để ngự y xem. Nhược nhược thấy thế, đã cho rằng ta khó chịu. Khẩn trương rồi lại cẩn cẩn rực rực ôm ta vào trong lòng. Săn sóc của hắn khiến ta vô cùng cảm động. Chỉ là ta khổ sở tựa đầu chôn ở trong lòng hắn. Phiền muộn đáp, ta không sao, đừng lo lắng. Vừa rồi quả thật là rất kích động. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lão đầu thở phào một hơi thật lớn, mà thân thể của người ta đang dựa vào cũng thả lỏng. Long Nhi, đây là điện các trước đây ngươi ở Lưu Vân Hiên, cũng là đông cung của ngươi sau này. Ngươi hảo nghỉ ngơi. Phụ hoàng còn có quốc sự, xử lý xong ta sẽ trở lại nhìn ngươi. Lão đầu mặt mũi hiền lành quay sang bên cạnh nói, ngự y, ngươi theo ta đi ra ngoài, nhớ kỹ lấy cỏ linh chi, nhân sâm và vài thứ khác cấp Long Nhi bồi bổ. Hắn thật gầy yếu a. Về phần Nhược Đồng, ngươi trước hết lưu lại chiếu cố Long Nhi đi. Dạ, Nhi thần, Vi thần, minh bạch. Được rồi, Long Nhi, phụ hoàng ban một ít ngoạn ý cho ngươi, để lại tại thư phòng sát vách ngươi. Lát nữa ngươi phải đi ngoạn ngoạn, nếu thiếu thì nói với phụ hoàng. Trước khi đi, còn không quên quay đầu lại liếc nhìn ta. Theo một loạt tiếng bước chân rời đi, cánh tay trên người ta đột nhiên căng thẳng. Cục cưng, ta tưởng rằng ngươi lại muốn ly khai ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy gương mặt nhược nhược ở trước mặt ta phóng đại, mà môi của ta bị một mảnh nhiệt ngăn chặn. Ngọn lửa mềm mại của hắn thừa dịp ta bởi vì kinh ngạc đến há hốc mồm mà tiến quân thần tốc. Lúc tìm được lưỡi của ta thì tùy ý mút vào. Chẳng bao lâu, thần trí của ta bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Hắn rốt cục buông lỏng ra ta. Ta từng ngụm hô hấp không khí, cảm thán sống thật tốt. Nhược nhược nằm ở trên giường vừa cười vừa ngắm ta. Cục cưng, đây là lần đầu tiên của ngươi sao? Không phải thế nào lại mở to mắt, không nhớ rõ cách hô hấp, thiếu chút nữa thì ngạt chết. Ta trợn mắt chừng, ngươi. Không đợi ta nói xong, hắn nhẹ nhàng liếm môi ta một chút, làm ta cho rằng hắn lại muốn làm ta một lần nữa ngây người. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không tái khi dễ ngươi đâu, ngươi còn cần phải nghỉ ngơi. Nhược nhược pha trò nói với ta. Ta nằm trong lòng hắn nhỏm nửa người dậy, không phục định phản bác, lại bị hắn một đè lại, mở miệng khàn khàn nói, nếu như không muốn không xuống được giường nổi, thì ngoan ngoãn ngủ đi, không thì ta cũng không dám bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong ác liệt dụng nửa người dưới áp sát vào ta. Ta mặc dù không có kinh nghiệm luyến ái, thế nhưng phản ứng sinh lý rõ ràng như vậy ta cũng không phải không hiểu, đành cương cương ghé vào trước ngực hắn. Có tiếng thở dài bên tai ta, cục cưng, tình trạng thân thể ngươi hiện tại không cho phép ta dính vào, hơn nữa ta cũng tuyệt đối không thể không tôn trọng ý nguyện của ngươi. Bởi vậy đừng lo lắng, cứ hảo hảo nghỉ ngơi có được không? Đã xác định an toàn, ta bắt đầu thả lỏng, chỉ là thế nào cũng ngủ không được, trong đầu vẫn hiện lên một màn trước đại điện. Nhược nhược, ta không trách ngươi tính toán vì ta, chỉ là ngươi sủng ta, yêu ta, để có được ngôi vị hoàng đế cho ta mà không từ thủ đoạn, lại không biết lòng ta chưa bao giờ đặt tại đó. Chỉ sợ khi ta chân chính leo lên ngôi vị hoàng đế là lúc hai tay của ngươi đã nhiễm hằng hà tiên huyết, lưng đeo hằng hà sinh mệnh, đó quyết không phải là điều ta muốn, ngươi, biết không? Cục cưng, ngươi ngủ chưa? Nhược nhược nhẹ giọng hỏi thăm. Ta lúc này tâm loạn như ma, không muốn đối mặt hắn, không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngủ. Hắn thấy ta không phản ứng, cẩn thận đỡ ta rời khỏi ngực hắn, một lần nữa an trí tại trên giường, kéo chăn đắp cho ta. sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán ta, ôn nhu nói, cục cưng, ngươi biết không, ta rất yêu ngươi tròn 18 năm, ta, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ngươi ly khai ta nữa, nhĩ hảo ngủ ngon, mong rằng trong mộng ngươi có ta, ta đi có việc, đợi ta xử lý xong lại đến với ngươi. Chờ Nhược Nhược rời đi, ta ngồi dậy, vỗ về nơi hắn mới hôn qua, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12. Chẳng bao lâu, Phúc Quý gõ cửa tiến đến, Thái tử điện hạ, ngỏ thiện của ngài, Hoàng thượng đã phân phó riêng cho ngự chủ phòng làm sẵn điểm tâm chờ ngài tỉnh lại thì dùng, nếu không, nô tài hiện tại bưng tới cho ngài. Nguyên lai là Phúc công công, nếu ngươi không nói, ta còn không biết mình đói bụng, làm phiền ngươi rồi. Ta phục hồi tinh thần lại, vuốt vuốt bao tử đáp, nô tài không dám nhận, tài cán vì điện hạ là phúc ba đời của nô tài. Phúc Quý khách sáo trả lời, hanh, thái tử vị của ta còn chưa có chính thức sắc phong, cũng đã có người nịnh bợ rồi, cả lão thái giám có thâm niên bên người lão đầu cũng không ngoại lệ. Bởi vậy ta mới tuyệt đối không muốn bị cuốn vào cạnh tranh hắc ám trong cung đình. Thế nhưng Nhược Nhược với lão đầu lại đem ta ném lên giữa sân khấu. Ta thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy mang hài, thì có hai tiểu thái giám đi tới trước mặt ta, kinh sợ quỳ xuống. Thái tử điện hạ, những việc này là bổn phận của chúng nô tài, sao có thể nhượng điện hạ tự mình động thủ ni? Việc này không phải muốn giết nô tài sao? Làm thái tử thì cả việc mang hài đều phải có người giúp, nói cho cùng là tôn quý hay là phế nhân. Ta đánh trống lảng, chờ bọn hắn cẩn cẩn rực rực mặc y phục với hài cho ta. Ta đi tới trước bàn vừa nhìn, còn nói là điểm tâm, hoàn toàn không ít chút nào. Đường phèn đôn tổ yến, cây hạch đào tô, tiểu lung bao, hoa quế bánh trôi, bánh đậu xanh. Hoàn có một chút ta không biết tên, nhưng nhìn qua là cao điểm nước canh rất đẹp vị, cúng thất tuần bát bát hữu thập lai phân. Nhiều như vậy đông tây đều là để ta dùng. Ta hoài nghi là y chứ a, người là thế nào ăn được nhiều như vậy? Hồi bẩm điện hạ, hoàng thượng không biết ngài thích ăn cái gì, nên bảo ngự chủ phòng làm các món điểm tâm Nam Bắc nổi danh mỗi thứ một chút. Nói xong, cầm ngân châm bắt đầu châm vào thức ăn. Nhiều như vậy còn gọi một chút, quá xa xỉ rồi, khiến cho ta chẳng thiết ăn uống. Tiện tay cầm lấy một chén hoa quế bánh trôi lên ăn thử. Vị đạo này, một giọt lệ rơi vào trong chén, dường như cha thường trừ cho ta ăn khuya. Thái tử điện hạ, làm sao vậy? Lẽ nào bánh trôi này không hợp khẩu vị của ngài? Phúc Quý thận trọng phát hiện ta rơi lệ, khẩn trương hỏi. Không, ta xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu cười, ngon lắm, ngươi thay ta cảm tạ vị sư phụ kia, thực sự rất ngon. Nói xong, lang thôn hổ yết ăn sạch hết chỗ bánh trôi còn lại. Điện hạ có muốn nếm thử điểm tâm khác? Không cần, ta đã no rồi, không muốn ăn điểm tâm khác để tan mất vị đạo quen thuộc. Vậy những thứ này đều dẹp đi, nô tài cũng cáo từ, hoàng thượng còn chờ nô tài quay lại. Tiểu Huyền Tử cùng Tiểu Quế Tử là những thái giám khéo tay nhất, rất thông minh, cũng rất trung tâm. Hoàng thượng sai khiến bọn họ ở lại hầu hạ bên người điện hạ. Thỉnh điện hạ nghỉ ngơi sớm, khom lưng vái chào, lui ra ngoài. An Phơ, ta lười nghĩ tên cho tiểu thái giám lắm, nên mượn dùng tên của tiểu bảo bối bọn họ. Ha ha, quay về với chính nghĩa tất cả mọi người là tiểu bảo bối ma. Du, ai chưa biết thỉnh đi xem Lộc Đỉnh ký bằng. Bằng, ta ăn xong đông tây, định tiêu hóa một chút, không muốn nằm, nhớ tới lão đầu nói thư phòng sát vách có đồ chơi rất hay. Xoay người phân phó hai vị, ta đi sát vách thư phòng nhìn, các ngươi không cần phải theo, chính ái kiền gì tự kiền gì, ta thích thanh tịnh. Nói xong, không cho bọn hắn có cơ hội do dự, đã đi vào thư phòng, đóng cửa lại nhốt bọn họ ở bên ngoài. Ta quan sát chung quanh thư phòng, không sai, rất thanh u, ánh sáng cũng rất đủ, tàng thư cũng rất phong phú. Trước tiên mở ra mấy cái dương bự lão đầu phái người đưa tới, một dương hoàng kim ánh vàng rực rỡ, một dương đồ cổ chân bảo, một dương đầy quần áo tốt và đồ dùng hàng ngày, một dương dược liệu chân quý, một dương văn phòng tứ bảo, còn có một dương chứa rất nhiều bức hoa cuộn tròn, hẳn là những tác phẩm nổi tiếng. Ta bắt đầu chọn thứ ta thích bỏ vào trong túi càn khôn. 5 khỏa dạ minh châu không sai, cổ đại ánh sáng quá mờ, có thể dùng để chiếu sáng. Bình thường buồn chán còn có thể dùng làm đạn bắn, lấy. Vài bộ quần áo không sai, ta thích, lấy. 2 cây cỏ linh chi không sai, lấy. 3 cây nhân sâm phỏng chừng không ít năm tuổi, lấy. Đại hoàn đan, lấy. Hắc ngọc đoạn tục cao, lấy. Thượng vàng hà cám ta giấu thật nhiều đông tây, để tiện ta sau này làm việc. Về phần dương hoàng kim, có quan ấn, không tốt lắm. Đợi Nhược Nhược tới thử lại xem. Chờ ta thu hảo túi càn khôn, cũng tiện tay cầm lấy một bức hoa cuộn tròn thưởng thức thì Nhược Nhược đẩy cửa bước vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 13. Ta lập tức thay dáng tươi cười chạy sang. Nhược Nhược, ngươi tới rồi. Ta đang lo chẳng biết đi đâu tìm ngươi ni. Chuyện gì thế? Nhược Nhược sờ sờ đầu ta, yêu thương hỏi. Sao không ngủ thêm? Ta ngủ không được. Cũng không phải chứ. Lẩm bẩm khéo Nhược Nhược đến chỗ Dương Hoàng Kim. Ngươi có chủy thủ chém sắt như chém bùn không? Để làm gì? Sẽ làm bị thương ngươi đó. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ta như tiểu hài, từ 5 tuổi vậy. Nhà, ta muốn đem Hoàng Kim chém nhỏ đi. Chỉa chỉa Hoàng Kim. Vì sao? Hoàn chỉnh có gì không tốt à? Không giải thích được. Ngươi cũng biết ta phải làm thái tử mà. Dù sao cũng phải ban cho người khác a, nhất là tiểu thái giám bên người. Thế nhưng nhiêu đây thì không đủ, mà có thêm vàng cũng không đủ ban thưởng. Hơn nữa ta sẽ tốn rất nhiều. Đành mượn cớ nói dối cho qua. Vậy thì đơn giản, xem ta nhé. Nhược Nhược tự tin cười, con mẹ nó đẹp quá a. Chỉ thấy Nhược Nhược cầm một thỏi hoàng kim tạo thành vài khối nhỏ chỉ trong chốc lát. 2/3 hoàng kim bị hắn xả ra. Thật mạnh, cùng với dung nhan vô song của hắn một điểm đều không tương xứng. Lẽ nào đây là Đông Phương bất bại trong truyền thuyết a? Trong lúc ta đang sững sờ, một hoàng kim thử khả ái đang nằm trong lòng bàn tay Nhược Nhược. Cái bụng ưỡn ra cực kỳ khả ái đáng yêu. Ngươi xem tượng giống ngươi không? Pha trò hỏi. Ta một bà đoạt lấy con chuột, giữ chặt trong tay, nào có. Hảo, ngươi nói không có sẽ không có. Dung túng cười cười, nhưng lại khiến ta đau đớn trong lòng. Nhược Nhược, nếu ngươi biết dự định của ta, nhất định sẽ không cười khuynh thành đến như vậy. Không muốn nghĩ nữa, ngẩng đầu nói với Nhược Nhược, ta muốn hoa tranh ngươi, ngươi cho ta hoa có được không? Thế nào, cục cưng định vẽ ta thành cái gì đây? Có chút ngoài ý muốn. Khi ta sinh ra đã rất giỏi rồi nha. Ta dưới sự uy hiếp của Yêm Nương, Yêm Cha hôn đúc, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông ni. Không có biện pháp, vì số phận đã định trước ta phải sống ở cổ đại, để ta có thể thích ứng. Cả cách xưng hô ba mẹ đều đổi thành thầy U, canh hoàng sợ luận cổ đại nhân mưu cầu danh lợi chuyện vật ni. Ta còn học qua y thuật, thái cực, bát quái. Nói chung chỉ cần Yêm Nương cho rằng cái gì cần thiết cho ta tại cổ đại, cũng thất tuần bát bát đều học hết. Cũng không biết có phải ta là thiên tài hay không, cơ bản đều nắm rất khá. Ngoại trừ ta có một nhược điểm, tưởng ta nói cho ngươi là cái gì. Bây giờ đã không còn, Yêm đã khắc phục rồi, tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Nói lẩm bẩm, ngươi có ý tứ gì? Coi thường ta có đúng không? Ta tức giận đạp hắn một cước. Nhược Nhược cười khổ nhu nhu chân, thoải mái nhìn ta, đều không phải, đều không phải, ta tuyệt không có ý này. Ngươi vẽ tranh ta vui vẻ còn không kịp ni. Vậy trước tiên ngươi giúp ta nghiền nát, rồi ngồi vào bình phong na. Ta thừa cơ sai xử hắn. Chờ công tác chuẩn bị đều làm tốt xong, ta cầm lấy bút lông cừu, nhìn thiên hạ lòng ta yêu, trầm khí ngưng thần bắt đầu phóng bút. Không sai biệt lắm khoảng 2 nén hương. Bức tranh tinh xảo vẽ thiên hạ dưới tàng cây trông rất sống động, tinh thần sán lạn, mắt đan phượng, mũi cao thẳng, khóe miệng khẽ nhếch hiện lên dáng tươi cười lười nhác, đôi mắt con báo dường như nhất trích đoạt nhân, ưu nhã mà cao quý. Từng cánh hoa mai rơi bốn phía, hắn cười như hoa, không biết là mai tốn, tuyết, chính, tuyết, thâu mai. Lúc ta dùng thể chữ lệ tại tả thượng sừng bức hoa cuộn tròn nói ra thi thủ Lý Duyên Niên, xin lỗi ta hêm hiểu gì hết nên hêm chém hay edit được, ta xong rồi. Thu bút, G. gọi Nhược Nhược cả người cứng ngắc, trong bụng cười thầm, đáng đời, ai bảo ngươi đắc tội ta, cho ngươi nếm thử tư vị cục cưng, rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhược Nhược đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm bức tranh xuất thần một lúc lâu. Thế nào, nhìn mình đến ngây người sao? Phong thủy thay phiên chuyển, đến lượt ta pha trò hắn. Thế nào, ta là tiểu nhân có oán tất báo a? Không, ta chỉ là không biết ta ở trong lòng cục cưng lại đẹp đến như vậy. Hắn vui vẻ trả lời. Phương Bắc hữu giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Chứ không chỉ khuynh thành giữ khuynh quốc. Giai nhân nan tái đắc. Một thanh âm có điểm ê ẩm từ phía sau Nhược Nhược truyền đến. Nhược Nhược vội vã xoay người bái chào, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lão đầu hướng ta đi tới, ảo não hỏi ta, vì sao ngươi vẽ tranh cho Nhược Đồng, cũng không vẽ cho ta một bức. Bất công, ta cầm lấy hoàng kim thử trên bàn, đây là Nhược Nhược đáp lễ ta, ngươi không có. Thế nào không có, ở đây có vài cái dương ni. Lão đầu không phục chỉ vào mấy cái dương bự. Ta muốn thứ khác, ngươi ái hoán không đổi. Các, ta lo lắng 10 phần, không sợ ngươi không đổi. Vậy Long Nhi muốn cái gì? Đôi mắt trông mong nhìn ta, hảo khả ái. Ta muốn chủy thủ chém sắt như chém bùn, quay về với chính nghĩa sau đó sẽ có lúc dùng. Hảo, ta phái người tới quốc khố lấy, ngươi vẽ tranh trước có được không? Được rồi, ta khoan hồng độ lượng, cũng không sợ hắn lại trướng. Ngay khi thị vệ hắn phái đi cầm chủy thủ đến thì một người hòa ái dễ gần quy hãy an tây giáo luyện nóng hầm hập đã ra lò, thấy thế nào, trông như cơ ra ra. Giống giống, không biết ai và ai, lão đầu vừa nhìn, bật người bất mãn ồn ào, thế nào lại đơn giản như vậy a? Đáng lẽ ngươi phải hòa ta uy nghiêm một chút chứ? Ta thích ngươi hòa ái dễ gần không được sao? Cầm bức tranh tay lắc lư, ngươi nếu không thích, ta đem đốt nha. Không không không, ta thích, sao lại không thích đi? Long Nhi vẽ rất tốt a. Nói xong, đưa chủy thủ cho ta, đoạt lấy bức họa, dường như sợ ta đổi ý đem đốt mất. Ta bứt một sợi tóc, thả lên lưỡi dao, ngay lập tức đã cắt thành hai sợi. Hảo đao, ta thu hồi đao, sờ sờ bụng, có chút xẹp a, vẽ hai bức họa, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Vậy là hai người kia cẩn cẩn rực rực thu hồi bức tranh, cùng ta đi dùng bữa tối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14 đã chọn ra được một ngày hoàng đạo chuẩn bị cử hành đại điển sắc phong cho ta. Bởi vậy trong cung từ trên xuống dưới ngoại trừ ta ra đều mang vẻ hối hả. Nhược Nhược thường tranh thủ lúc rảnh rỗi đến thăm ta, mà mỗi lần quay về hắn lai không được vui vì lão đầu cũng chạy tới cùng hắn tranh giành tình nhân. Ta thấy buồn cười, nhưng càng cảm thấy trong cung không gò bó. Tuy mặt ngoài nhất phó phụ từ tử hiếu, vinh hữu đệ cung, nhưng nội tâm kiên định muốn tìm cách ly khai. Hôm nay trời cao đặc biệt chiếu cố ta, cả hai tiểu thái giám bên người ta vốn một tấc cũng không rời đều bị phái đi hỗ trợ hết. Thực sự là trời ban thưởng cơ hội tốt mà. Lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Lẽ nào thật muốn chịu cảnh cá chậu chim lồng mãi sao? Ta để lại hai phong thư ở đầu giường, tất nhiên là Nhược Nhược, lão đầu mỗi người một phần. Sau đó thay bộ y phục tiểu thái giám chôm được của tiểu huyền tử, Dịch Dung, mang theo túi càn khôn, phất ống tay áo. Cái gì cũng không mang theo, đi dọc theo lộ tuyến trước đó vài ngày đi dạo chung quanh nghiên cứu tìm ra được. An Phơ, Nhi A, ngươi xác định ngươi cái gì cũng không mang đi. Đồ vật tốt đều không phải nằm hết trong túi sao. Lén lút, chờ đợi lo lắng đi tới cửa cung. Bị thị vệ đại ca ngăn lại, đứng lại, ngươi là người cung nào? Làm gì đó? Trước đây tại sao chưa thấy qua ngươi? Ta khom lưng, cười lấy lòng, vị đại ca này, ta là người ở Lưu Vân Hiên, mới từ Tiêu Giao Vương phủ phái tới hầu hạ Thái tử Điện Hạ. Trước đây Thái tử ở trong phủ, cũng là do ta hầu hạ Điện Hạ. Khi được sắc phong vào cung, đã để quên chút đồ yêu thích tại Vương phủ nên rất luyến tiếc, vì vậy đã phái ta đi lấy. Nói xong, nhét hai khối toái kim vào trong tay hắn, tịnh biểu diễn thủ dụ của Thái tử. hiện tại đang là giờ giới nghiêm, nhưng nếu là người của thái tử, ta sẽ dàn xếp một chút. Nhớ kỹ, lần sau không được viện cớ này nữa. Tiểu tử để ý không buông tha người ta. Dạ dạ dạ, lần sau quyết không phiền đại ca nữa. Đa tạ đại ca a. Ta cúi đầu khom lưng. Tạ ơn thì không cần, khi nào quay về thì nhớ trước mặt thái tử điện hạ giúp ta nói tốt vài câu, để bạt huynh đệ thì tốt rồi. Vỗ vỗ vai ta. Kháo, tham ô nhận hối lộ, bỏ rơi nhiệm vụ, còn muốn ta giúp ngươi nói ngọt. Muốn thăng quan thì đợi kiếp sau nha. Chờ ta ra cung, ngươi cứ đợi đại họa lâm đầu đi. Tuy rằng không quen nhìn gương mặt xấu xí của hắn, nhưng ta vẫn ngọt ngào đáp. Đương nhiên, chỉ cần sự tình hoàn thành, thái tử vui vẻ, nói không chừng sẽ thăng cho ngươi làm thống lĩnh cấm quân đó. Được rồi, ta phải đi, làm lỡ việc thì thái tử sẽ mất hứng. Na, công công đi thong thả, khách khí thả ta đi. Ra cửa cung đại khái được 500 mét, ta từ túi càn khôn xuất ra hoa bản năng lượng mặt trời đẹp như Kha Nam, hêm biết cái gì, nhìn thoáng qua hoàng cung lần cuối cùng, rồi không quay đầu lại bước đi. Nhược nhược, tái kiến, mong rằng ngươi không nên cô phụ kỳ vọng của ta, chúng ta hữu duyên tái kiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, 2, phiên ngoại rốt cục an bài hoàn hảo mọi việc cho ngày cục cưng đăng cơ, đáng lẽ là đi nghỉ ngơi, nhìn cục cưng. Gần đây thế nào hắn lại không nghịch ngợm gây sự gì, tuy như vậy cũng tốt, nhưng lại khiến trong ngực ta có chút bất an. Đứa ngốc, cuộc sống hạnh phúc của ngươi không phải đang ở trước mặt sao? Còn có cái gì mà do dự chứ? Ngươi chỉ cần nắm vững là được. Lắc đầu, muốn bỏ đi bất an trong lòng, ta bước nhanh đến Lưu Vân Hiên, nếu không nhanh lên một chút, phụ hoàng lại tới quấy rối. Tuy rằng tâm phúc của ta trong cung không ít, nhưng nhất định không thể gạt được cáo già như phụ hoàng a. Chứ nếu không thì thế nào mỗi lần quay về đều cách ta chỉ đúng một khoảng thời gian dùng một chén trà nhỏ. Mới vừa đi vào Lưu Vân Hiên, không thấy cục cưng chào đón mà lại thấy hai tiểu thái giám thiếp thân của cục cưng cầm một phong thơ vẻ mặt khổ sở quỳ trên mặt đất cầu xin, bát điện hạ tha mạng, thái tử để thư lại đi ra ngoài. Cái gì? Ta mặt xám như cho đóng đinh tại chỗ, chỉ cảm thấy một tia hàn khí từ từ lan ra khắp tứ chi, thâm đến tận xương, muốn cử động dù chỉ một chút cũng không thể. Thời gian dường như đình chỉ tại giờ khắc này. Thẳng đến sau một chén trà nhỏ, một người lớn giọng vọt tiến đến, Long Nhi, phụ hoàng đến thăm ngươi đây, xem ta mang theo thứ gì tốt tới cho ngươi này. Đây chính là trích tinh hoàng triều đặc sứ tiến cống lai chiêu hà của ngươi. Nhìn thấy chúng ta thần tình khác lạ đứng yên, cáo già ngừng lại, phát sinh chuyện gì? Hoàng thượng, nô tài đáng chết, nô tài cùng tiểu huyền tử đi hỗ trợ, trở về đã không thấy tăm hơi thái tử. Chỉ tìm được thư của điện hạ lưu lại cho ngài cùng bát điện hạ. Tiểu quế tử gan tương đối lớn cầm thư giơ lên đỉnh đầu trình lên. Phụ hoàng tiếp nhận thư của hắn, khẩn cấp mở ra, đọc lên, hôn nhẹ phụ hoàng, thứ lỗi cho nhi thần tùy hứng để thư lại trốn đi. Xin đừng trách tội tiểu quế tử và tiểu huyền tử, bọn họ vô tội. Lập thái tử cũng không phải là trò đùa. Quan hệ đến hạnh phúc vạn dân, nhi thần quen sống nhàn hạ, quả thật không gánh nổi trọng trách lớn như vậy. Cá nhân ta cho rằng bát ca mới là người xứng đáng, hoàn thỉnh phụ hoàng châm trước. Cảnh cá chậu chim lồng trong cung không thích hợp với ta, vì vậy ta muốn đi tìm một mảnh trời thuộc về mình, vật niệm, trân trọng. Con của người, Lý Mặc Trù Lưu ta vươn bàn tay run rẩy, cầm lấy bức thư cục cưng lưu cho ta lên xem. Hôn nhẹ nhược nhược, xin lỗi. Nhược nhược, khi ngươi đọc được lá thư này thì ta đã đi, rất xin lỗi vì đã lừa ngươi, kỳ thực ta không phải là Lý Mặc Trù, Mặc Trù chân chính đã chết, trên thực tế, ta là người đến từ một thời không khác, hoàng thượng tuổi đã lớn, chuyện này tùy ngươi quyết định có muốn nói cho hắn hay không, hẳn là ngươi sẽ giải quyết tốt đi, ta đã nghĩ kỹ rồi, thay vì để ngươi phụ tá, Mặc Trù, làm thái tử. Không bằng tự ngươi làm còn thích hợp hơn. Ngươi hung tài vĩ lược, bày mưu nghị kế, không có chỗ nào không được. Khiếm khuyết duy nhất của ngươi là một chữ nhân. Một nguyên nhân khác khiến ta ly khai là bởi vì không đành lòng thấy ngươi vì ta mà hóa thân thành tu la. Ta nghĩ đây cũng nhất định không phải là điều mặc chủ muốn. Vì vậy ta phải ra đi, ngôi vị hoàng đế lưu lại cho ngươi. Mong rằng ngươi có thể tạo phúc vạn dân, còn ta phải đi tìm một mảnh trời riêng thuộc về ta. Mặt khác, ta để lại thiên văn cho ngươi, hy vọng sau này có thể trợ giúp cho ngươi. Xin lỗi, ta yêu ngươi. Vật niệm, trân trọng. Cục cưng yêu quý của ngươi Lưu Ngực cứng lại, một ngụm máu tươi từ trong miệng ta phun ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15. Phụ hoàng cũng không có ngờ tới ta sẽ kích động như vậy, khẩn trương đỡ lấy ta. Ngươi không sao chứ? Long Nhi đã đi ra ngoài, ngươi cũng ngã xuống. Phúc Quý, mau gọi ngự y. Ta cầm lá thư nhiễm huyết đưa lên, ngăn trở Phúc Quý. Không cần, ta không sao. Quay đầu lại thấy vẻ mặt không tin của phụ hoàng, đành giải thích. Gần đây bận rộn chuyện cục cưng đăng cơ, vì vậy luyện võ có chút chảnh màng, khí huyết tích tụ trong ngực, hiện tại phải nhổ ra. Khi trở về nhi thần dùng một viên đại hoàn đan, hảo hảo điều tức một phen là tốt rồi. Việc cấp bách là phải tìm được cục cưng. Phụ hoàng có vẻ tin lý do thoái thác của ta, đưa cho ta một cái bình, ta có đại hoàn đan, ngươi ăn trước đi. Long Nhi lúc này quá tùy hứng rồi, muốn xuất cung cũng không thương lượng với ta. Không phải ta có thể cùng với hắn cải trang đi tuần A. Còn cục diện rối rắm hôm nay thì để cho hai phụ tử chúng ta thu thập. Quay về ngươi đừng quên hảo hảo tu dưỡng. Chờ sự tình qua đi, ta sẽ nhượng ngự y tới xem cho ngươi. Nghe hắn nói một phen, trong nháy mắt ta liền nghĩ cục cưng không từ mà biệt là hoàn toàn chính xác. Nếu không cáo giả với hắn đi cùng nhau, chỉ e thiên hạ đại loạn, còn không khiến cho bên ngoài long trời lở đất. Phụ hoàng trầm tư một chút rồi dặn mọi người, chuyện Long Nhi thất tung phải bảo mật. Nếu tiết lộ nửa phần, khiến cho Long Nhi gặp nguy hiểm, thì đầu các ngươi liền rơi xuống đất. Hiện nay đối ngoại chỉ còn cách tuyên bố Long Nhi thân nhiễm trọng tật, tu dưỡng tại thâm cung, bế môn không gặp khách. Về phần thái tử vị, cứ do Nhược Đồng ngươi kế thừa là được rồi. Không, ta chẳng đinh quyết thiết cử tuyệt, Nhi thần chỉ tạm thế chỗ. Khi nào cục cưng hồi cung thì thái tử vị vẫn là của hắn. Vậy được rồi, cứ như vậy đi. Ngoài ra, chuyện tìm kiếm Long Nhi không được công khai, sẽ do ảnh vệ của Nhược Đồng ngươi khéo tay bồi dưỡng ra ngựa, cũng thuận tiện khảo nghiệm một chút thành quả. Nhi thần biết, tiểu huyền tử, tiểu quế tử, nếu Long Nhi đã nói chấm không được trách tội các ngươi, vậy chấm xá các ngươi vô tội. Các ngươi hảo hảo đã để ý Lưu Vân Hiên cho ta. Ngày nào đó Long Nhi có nhớ nhà trở về, cũng có chỗ thoải mái mà ở. Đa tạ thánh thượng không giết. Ta đây về trước, còn phải sửa hạ thánh chỉ. Những việc còn lại tùy ngươi xử lý đi. Có tin tức gì, phải kịp thời báo lại cho ta. Còn có nhớ kỹ hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, mang theo Phúc Quý đi. Bóng lưng phụ hoàng có chút lảo đảo. Kỳ thực hắn cũng chỉ có bề ngoài kiên cường. Cục cưng, người trong thiên hà ai ngươi cũng đều đùa giỡn được. Ta cười khổ, vẫy lui Huyền, Quế hai người, ngồi xuống trước bàn, nhớ tới mấy ngày hôm trước cục cưng còn đòi vẽ tranh cho ta. Kỳ thực là hắn đã sớm muốn ly khai đi, bức tranh bất quá là bồi thường cho ta mà thôi. Nghĩ, con ngươi của ta buồn bã, thư phòng không có cục cưng hảo trống rỗng. Ta đi ra khỏi thư phòng, phân phó hai người ở bên ngoài, hảo hảo để ý nơi đây, phải bảo trì nguyên vẹn. Nếu không, cho dù cục cưng còn có thể xuất hiện cầu tình cho các ngươi, ta cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nói xong, ta cũng không quay đầu lại liền ly khai. Buổi tối, ta với cục cưng ôm nhau mà ngủ cũng được gần một tháng, cũng đã dưỡng thành tập quán, không ôm hắn ngủ không được. Huống chi tâm từ lâu đã thuộc về hắn. Đứng dậy đốt đèn, nhớ tới cục cưng đã nói là viết thiên văn cho ta. Từ trong vạt áo rút ra bức thư khiến ta cực kỳ bi thương. Lật lại, quả nhiên liền thấy dòng chữ rồng bay phượng múa. Lễ vận đại đồng thiên, đạo lớn được thực hành thì thiên hạ là công. Người hiền đức được lựa chọn, người tài năng được cất nhắc. Điều tín được giảng dạy, nếp sống hòa mục được trau dồi. Người ta không chỉ thân riêng cha mẹ mình, không chỉ yêu dấu riêng con mình, khiến cho người già có nơi yên nghỉ cuối đời, lớp tuổi thơ có nơi khôn lớn, lớp người tráng kiện có chỗ được dùng, những người quá vợ quá chồng, những trẻ mồ côi, những người già nua không có con cái, những người phế tật đều có chỗ nuôi dưỡng, trai có danh phận, gái có cửa nhà. Của cải bỏ rơi vãi là điều đáng ghét, song bất tất là giấu riêng cho mình. Sự làm việc không phải chính từ bản thân mình mà ra là điều đáng ghét, song bất tất là vì riêng mình. Cho nên, các mưu toan được chặn chứ không dấy lên, trộm cướp, giặc giã không diễn ra. Bởi vậy, cổng có mà không đóng. Thế gọi là đại đồng, nhược nhược. Đây là thế giới mà ta kỳ vọng được thấy, một nơi không có phân tranh, không có phiền nhiễu. Sinh hoạt trong cung quá mức hắc ám, ngươi lừa ta gạt không thích hợp với ta. Mặc dù ngươi có thể giúp ta, ta cũng không có khả năng một đời đều sống dưới sự che chở của ngươi. Vì vậy ta mong muốn ngươi có thể cải biến tất cả, chờ ta trưởng thành, hơn nữa cũng đủ năng lực để có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Như vậy ta sẽ tái xuất hiện trước mặt ngươi, trả lại cho ngươi một người hoàn toàn mới của ta. Thỉnh tha thứ cho sự tùy hứng của ta. Ái của ngươi cục cưng Lưu cục cưng, cho dù ngươi đối với ta như vậy, ta vẫn là không buông tay được. Mặc dù ngươi không phải là mặc trù thực sự, ngươi vẫn chính là cục cưng của ta. Yêu thương chính là yêu thương, dù muốn dù không thì ta cũng không thể buông ngươi ra. Thế nhưng ngươi đã mở miệng, ta sẽ cho ngươi thời gian, thả ngươi bay đi, ngươi là bảo bối duy nhất trong lòng ta. Chỉ là ngày nào đó ngươi vẫn chưa trở về, mà trong lòng ta cũng không khống chế được nữa. Như vậy mặc kệ chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta sẽ không còn là người. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, ngươi đừng nghĩ có thể chạy trốn khỏi ta một lần nữa, cho dù phải bẻ gãy đôi cánh của ngươi. Ta sẽ lưu ngươi tại bên cạnh ta. Bởi vì trong một khắc số phận để chúng ta gặp nhau đã định là chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ. Ngày thứ hai, đăng cơ đại điển. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, thập tứ hoàng tử Lý Mặc Trù đêm qua hốt nhiễm ngoan tật, ở tại thâm cung tĩnh dưỡng, trừ chấm cùng bát hoàng tử ra. Không ai được phép quấy rối, trái lệnh liền trảm. Phúc Quý vừa tuyên đọc thánh chỉ, phía dưới liền loạn thành một đoàn. Lễ bộ thị lang Trương Cẩn tương đối chấn định, nhất châm kiến huyết hỏi, hoàng thượng, vậy chuyện kế vị có dừng lại hay không? Không, do bát hoàng tử tạm thay thái tử vị, phong làm giam quốc. Chờ Long Nhi lành bệnh, tự nhiên tất cả trở về vị trí cũ. Các khanh có gì kháng nghị? Phụ hoàng nói rõ ràng là thiên vị cục cưng, mọi người dù cho là kẻ ngu si cũng đều nhận ra điểm mấu chốt này, làm sao dám có ý kiến gì, đều quỳ xuống, hoàng thượng anh minh. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, giam quốc thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trên triều đình náo nhiệt phi phàm, nhưng lòng đã theo cục cưng đi. Cục cưng, đại đồng mà ngươi muốn ta sẽ cho ngươi. Thế nhưng, ngươi đừng để ta đợi lâu, bằng không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16 chạy ra hoàng thành, thay đổi trang phục thái giám ra, hướng người qua đường tìm hiểu xong, ta thẳng đến ngân hàng tư nhân lớn nhất triều đại ngân hàng tư nhân Vạn Thông, đem toái kim đổi thành ngân phiếu, hơn nữa giá trị không đồng nhất. Như vậy cho dù nhược nhược có đi điều tra, cũng tiêu hao rất nhiều thời gian, chờ hắn tra ra được, ta cũng đã đi xa rồi. Ta quả nhiên là thiên tài a. Ha ha, đổi 500 lượng bạc, bỏ vào túi càn khôn yêu dấu. Trước tiên ta chạy đến Hoa Mãn lâu tửu lâu đẳng cấp tối thượng ở kinh thành kiếm đồ ăn. Chạy lâu như vậy mà không có gì cho vào bụng, dù có là tiên cũng phải bỏ mạng. Quả nhiên là ngon tuyệt, xác thực danh bất hư truyền, đáng đồng tiền a. Đằng nào cũng không phải là tiền của ta. Sau khi ta đóng gói điểm tâm nổi danh của tửu lâu, trên đường quét sạch đồ ăn vặt, mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, thì ta mua một con ngưu vào một cỗ xe đẩy tay rồi ra đi. Ngươi hỏi ta vì sao lại mua ngưu xa mà không mua mã xa? Đương nhiên là bởi vì ta đi du ngoạn, tất nhiên là phải chậm rãi a. Con ngựa phi một phát thật xa, ta làm sao mà ngắm phong cảnh ven đường được?